ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 906, Cửu Thúc, người bị ta trưng dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu ký trả lâu phòng bếp thường xuyên ném đồ ăn. Sau đó Chu lão bản mời tới Cửu Thúc hỗ trợ. Đây là phim quỷ cắn quỷ bên trong kịch bản. Ăn vụng vật nữ quỷ gọi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nàng cũng sớm đã chết rồi. Bởi vì không bỏ xuống được người mù mẹ già. Cho nên mang theo mẹ già đến Lệ Loan trấn đầu nhập vào biểu ca. Nhưng lại không tìm được người. Vì nuôi sống mẹ già. Nàng liền mỗi lúc trời tối đi Chu ký trả lâu phòng bếp ăn vụng. Yêu 1S1, nữ quỷ Tiểu Hồng rất xinh đẹp. Bất quá cái này không trọng yếu. Tô Tầm không phải cái nông cạn đến chỉ nhìn nhan giá trị nam nhân. Bởi vì hắn bình thường là nhìn dáng người. Lão tài xế đều biết nữ nhân vóc người đẹp mới là thật tốt. Rốt cuộc mặt chỉ là dùng để nhìn. Thân thể mới là dùng để cưỡi. Khụ khụ khụ, sai lệch, sai lệch. Tô Tầm đang chuẩn bị nuôi mấy cái quỷ giúp mình trộm súng ống đạn được. Tiểu Hồng cái này có trộm cắp tiền khoa nữ quỷ. Không phải liền là hắn hiện tại cần thiết kỹ năng hình quỷ tài sao? Cho nên hắn mới hỏi Cửu Thúc bắt được Tiểu Hồng không có. Giữa ban ngày ta đi chỗ nào bắt quỷ? Đương nhiên là muốn chờ ban đêm a, nhấc lên quỷ. Cửu Thúc liền nghĩ đến mình kia một phòng quỷ. Cũng bị mất, Tô Tầm lộ ra nụ cười. Cầm roi nói, vậy là tốt rồi, Cửu Thúc. Cái này sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Con quỷ kia ta trưng dụng. Ta kia một phòng quỷ. Cửu Thúc không nhịn được muốn xách một câu. Không phải ý niệm không thông suốt. Ai? Cửu Thúc. Tô Tầm đánh gãy hắn. Một tay chống đỡ bờ vai của hắn. Ngươi kia một phòng quỷ cũng bị ta trưng dụng. Hôm nào ta để người cho ngươi ban cái cờ thưởng. Ngươi! Cửu Thúc tức giận đến đau răng. Nhưng Tô Tầm đã không để ý hắn. Mà là nhìn về phía Chu lão bản. Chu lão bản, buổi tối hôm nay hết thảy như thường lệ. Con quỷ kia ta tới giúp ngươi giải quyết. Đa tạ trưởng quan, đa tạ trưởng quan. Chu lão bản trên mặt mang lấy lòng nụ cười nói cảm ơn liên tục. Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng. Phì Bảo, chúng ta đi. Quảng cáo, sư phụ. Phì Bảo nhìn Tiểu Châu một chút. Gãi gãi sau gáy. Bất đắc dĩ đi theo. Tô Tầm đưa tay. Roi dương lên ngăn cản Cửu Thúc. Ai, Cửu Thúc, người cái này là muốn đi đâu đây? Nơi này quỷ ngươi cũng có thể làm được. Vậy liền dùng không đến ta. Ta về nhà không được sao? Cửu Thúc nhìn xem Tô Tầm giang tay ra. Mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Không chỉ có trộm ta linh phù trộm ta quỷ. Hiện tại thế mà còn đoạt việc buôn bán của ta. Thật sự là ghê tởm a. Tô Tầm cười đến cực kỳ vô hại. Cửu Thúc. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Ngươi cũng bị ta trưng dụng. Buổi tối hôm nay nhất định phải đem con quỷ kia bắt được trước mặt ta tới. Đã có sẵn bắt quỷ công cụ người không cần. Cần gì phải mình tốn sức đi bắt đâu. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng a. Cửu Thúc lông mày nhướn lên. Dựng thẳng lên một ngón tay. Tô Tầm giơ tay lên. Bá bá bá. Mấy trăm thanh súng nhắm ngay Cửu Thúc. Sư phụ. Phì Bảo quá sợ hãi. Tô Tầm chăm chú nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc, người nói cái gì? Ta vừa mới không nghe rõ ai. Xem như ngươi lợi hại. Cửu Thúc nghiến răng nghiến lợi. Sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Ta trở về cầm bắt quỷ ra hỏa. Cho đi, để Cửu Thúc đi qua. Tô Tầm vung tay lên. Tất cả mọi người lại bỏ súng xuống. Cùng một thời gian, sử phủ, một thanh niên thất kinh chạy đi vào. Thiếu gia, ta thấy được, ngày đó đánh ngươi người kia lại tới. Cái gì, hắn còn dám tới Lệ Loan trấn? Sử công tử giận dữ, mở ra ngăn tủ nắm lên một cây súng lục liền hướng bên ngoài sông. Còn vừa quát, tất cả mọi người cầm lên ra hỏa theo ta đi. Lão tử muốn một phát súng đánh nổ hắn đầu chó. Thanh niên trông thấy một màn này quá sợ hãi. Vội vàng đuổi theo, thiếu gia. Hắn dẫn người tới a. Thế nào, khi người thiếu gia ta không người sao? Ta không chỉ có người, còn có súng đâu. Sợ chứng, chính ngươi để ở nhà đi. Sử công tử cũng không quay đầu lại. Tựa hồ là sợ đi trễ để Tô Tầm chạy. Bước nhanh hơn, nhìn xem đi xa bóng lưng. thanh niên vô lực quỳ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Xong đời, thiếu gia, ngươi nên nghe ta nói hết lời a. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng về sau chạch chạy tới. Lão gia, xảy ra chuyện lớn lão gia. Chu ký trả lâu cổng. Tô Tầm đưa mắt nhìn Cửu Thúc cùng Phì Bảo rời đi. Nhìn xem Chu lão bản nói. Chu lão bản, quy củ cũ, một bình long tỉnh, đều tránh ra cho ta. Chấm, nhưng vào lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Ngay sau đó đã nhìn thấy Sử công tử cầm thương, mang theo một đám gia đinh hùng hùng hổ hổ từ trong đám người ép ra ngoài. Vương bát đản, ngươi, ngươi, nhìn xem đầy đường binh cùng Tô Tầm kia một thân trướng mắt quân trang. Sử công tử đột nhiên liền tạm ngừng, cả người cầm thương ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tầm nhìn xem hắn. Sử công tử sắc mặt trắng bệch, cái trán rịn ra to như hạt đậu lạnh cực kỳ, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta muốn nói, nói ngươi, ngươi rất đẹp trai a. Trong lòng của hắn đem vừa mới báo tin tên kia tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Cam ni nương vương bát đản, vì cái gì không đồng nhất thư tính nói hết lời a, cái này không cần ngươi nói. Bởi vì mọi người đều biết a. Tô Tầm giang tay ra. Sau đó chỉ vào súng trong tay của hắn. Thế nào, cầm thương, nghĩ tập kích ta, chấm, không không không, ta, Sử công tử gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Đột nhiên linh quang lóe lên, ta là tới đưa cho ngài súng. Đúng, liền là đến đưa súng. Tốt như vậy súng, rơi vào trong tay ta liền là lãng phí a. Ngoại trừ ngươi còn có ai có thể xứng với đâu. Đi, lấy tới, Tô Tầm nói. Vương Oanh tiến lên đem súng đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm cầm dò xét, đích thật là hảo thương. Sử công tử trong lòng đang rỉ máu. Hắn bỏ ra 100 cái đại dương mua a, cứ như vậy bay mất. Bất quá, người miệng nó coi ta là đồ đần a. Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo. Khẩu súng ném cho Vương Oanh, lạnh lùng nói, kéo ra ngoài, đập chết. Tên chó chết này tại trong phim ảnh cũng không phải là người tốt. Sử gia tại Lệ Loan trấn đó cũng là làm ác một phương. Thế mà còn muốn cầm súng nhảy mình. Ăn phân đi thôi. Mà lại tại trong phim ảnh còn muốn mạnh lên Tiểu Hồng. Ngay cả quỷ đều không buông tha. Quả thực là cầm thú a, quảng cáo. Sử công tử trong nháy mắt dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thất kinh hô, đừng, đừng giết ta. Hai tên lính tiến lên đem hắn dựng lên ra bên ngoài kéo. Chờ một chút, chờ chút. Nhưng vào lúc này, một người dáng dấp phúc hậu, mặc áo dài trung niên nhân thở hồng hộc chui vào. Cha, cứu ta a cha, ta không muốn chết a. Trông thấy trung niên nhân, Sử công tử khóc lớn tiếng kêu cứu. Hỗn trướng, im miệng cho ta, chấm. Trung niên nhân quát lớn một tiếng, sau đó nhìn Tô Tầm nói, khuyển tử có mắt không tròng va chạm trưởng quan. Trưởng quan một đường hành quân vất vả, tại hạ nguyện ý xuất ra 1 vạn đồng bạc trắng khao toàn quân. Còn xin trưởng quan dơ cao đánh khẽ tha khuyển tử một cái mạng. 1 vạn đồng bạc trắng, con trai ngươi mệnh rất rẻ a. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sử lão gia. Sử lão gia cắn răng một cái, nói, 3 vạn, tại hạ nguyện ý cầm 3 vạn đồng bạc trắng hiếu kính trưởng quan. Đối với một cái hương trấn thân hào tới nói, 3 vạn đồng bạc trắng đã là thương cân động cốt, nhưng không có cách, ai bảo hắn chỉ có con trai như vậy, còn không dạy tốt đâu, không dạy tốt gây họa, vậy bây giờ liền phải hắn cái này làm cha tới trả tiền. Đã Sử lão gia có hảo ý, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Thả người, Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, không có cách. Nuôi quân đốt tiền a, niên đại này, những cái được gọi là quân phiệt chỉ dám phá người nghèo, phá bách tính tiền, thỉnh thoảng đến cái góp vốn tiểu phỉ, thân hào tiền đủ số hoàn trả, bách tính tiền chia 37 sổ sách, nhưng hắn Tô mỗ người, liền hết lần này tới lần khác tương phản, bách tính trên thân có thể có bao nhiêu chất béo, hắn muốn phá, liền phá thân hào tiền trên người, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.